Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, Bút Tiên Phân Thân Khống Chế, chương 1250, Bút Tiên Phân Thân Khống Chế nhưng ở hội nghị tổ chức sau không lâu. Vấn đề mâu thuẫn liền xuất hiện rồi. Lấy Hứa Phi Dương cùng hai vị kia doanh trưởng ý nghĩ chính là đem Thúy Hô Thị Hôi giới lịch luyện. Giả thống nhất biên chế gia nhập quân đội. Đối với cái phương án này, đừng nói những kia thế lực nhỏ đầu lĩnh rồi. Coi như Trúc Tâm Di đều ngay đầu tiên đưa ra rồi ý kiến phản đối. Đương nhiên, Trúc Tâm Di ý kiến phản đối trên thực tế cũng là Vệ Tiểu Bắc ý kiến phản đối. Chỉ có điều do Trúc Tâm Di đứng ra. Sự tình dễ dàng thương lượng một điểm money trong này đạo lý rất đơn giản. Nếu như đem hôi giới lịch luyện giả thống nhất biên chế gia nhập quân đội, lại không nói những hôi giới đó lịch luyện giả có nguyện ý hay không từ bỏ sự tự do của chính mình. Sinh hoạt, chỉ là những kia thế lực nhỏ đầu lĩnh liền không muốn rồi. Đây chính là đoạt quyền a. Chính mình nhọc nhằn khổ sở đem nhân mã triệu tập lên. Lần này liền bị các ngươi quân đội cho đào đi rồi. Chính mình thành rồi cái lưu manh tư lệnh, thậm chí còn muốn khả năng chịu đến quân đội ràng buộc vân vân. Mà Vệ Tiểu Bắc phản đối nhưng là bắt nguồn từ với mình môn hạ đệ tử tình an toàn không chiếm được. Bảo đảm money này gia nhập quân đội không phải là nói chơi sự tình. Quân lệnh như núi đổ, gia nhập sau khi, thật nếu là có cái gì đưa mạng hạ mệnh lệnh tới. Người có đi hay là không? Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở với. Quân đội thực lực không đủ để đem hôi giới lịch luyện giả thống nhất biên chế lên. Hiện ở cái này thế đạo, đặc biệt là ở Thúy Hồ Thị phía trên chiến trường này. Cái gì mới là vương đạo? Nắm đấm, quân đội tuy nói nhìn qua trang bị cũng không tệ lắm. Có súng có pháo, nhưng muốn đem hết thảy hôi giới lịch luyện giả chế trụ. Buộc bọn họ phục tùng kỷ luật mệnh lệnh, cái kia căn bản liền không thể. Bên trong phòng họp, không bao lâu liền tranh luận một mảnh, tiếng người huyên náo, ầm ĩ không thể tả. Hứa Phi Dương vào lúc này đều có chút không nắm được thế cuộc rồi. Hai vị kia doanh trưởng cũng là tính tình nóng này, cùng những kia thế lực nhỏ đầu lĩnh một phen tranh luận. Song phương tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Chỉ lát nữa là phải ra tay đánh nhau, ngược lại là Vệ gia đào bên này gió êm sóng lặng. Ép cái tham dự vào. Đến lúc này, Hứa Phi Dương mới hiểu được lại đây. Ở như vậy phía trên chiến trường, thân phận của chính mình địa vị đã không đủ để kinh sợ một phương. Hoặc là nói, những người này đều có thể xưng tụng là coi trời bằng vung rồi. Nhưng hội nghị nếu như liền như vậy qua loa kết thúc. Hứa Phi Dương tự mình liền ở ngay đây mất hết rồi. Mặt khác còn không nói bởi vậy dẫn đến một loạt vấn đề. Nhiệm vụ của chính mình cũng không thể hoàn thành, cho nên Hứa Phi Dương phát hiện Vệ gia đào bên này gió êm sóng lặng sau khi. Không khỏi đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía rồi Vệ Tiểu Bắc. Đối mặt Hứa Phi Dương ánh mắt cầu viện, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười cợt. Muốn nói Hứa Phi Dương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Vệ Tiểu Bắc sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Có thể như vậy ánh mắt cầu viện. Xin lỗi, Vệ Tiểu Bắc là không thể đáp ứng. Vệ Tiểu Bắc không thể đem người của mình phóng tới khả năng xung làm con cờ thí vị trí đến. Đây là rất chuyện rõ rành rành. Thật muốn là biên chế thành quân. Sợ rằng Hứa Phi Dương nói chuyện không hẳn đều có thể làm để money mà hôi giới lịch luyện giả. Nhưng là thiên nhiên không yên tĩnh giả, mặc dù không hết sức cầm sung làm con cờ thí, ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ bị đặt ở nguy hiểm hơn vị trí. Cuối cùng, Hứa Phi Dương không thể không chồng cho vào khuôn mặt tươi cười tiến đến rồi Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Lão Vệ, chuyện này làm sao bây giờ? Ngươi nói một câu đi, rất hiển nhiên, Hứa Phi Dương rốt cục nghĩ rõ ràng rồi, muốn hội nghị này thông qua một ít nghị trình, còn phải do nắm đấm to lớn nhất mới gật đầu mới được. Mà muốn đối với mới gật đầu, như vậy liền muốn đưa ra chỗ tốt mới được, đương nhiên, chuyện này phải làm gì? Vệ Tiểu Bắc đã sớm nghĩ kỹ rồi. Cho nên ở Hứa Phi Dương nói cầu viện sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc gõ bàn phát ra ra âm thanh là rất nhỏ. Nhưng lúc này hết thảy chính đang cãi vã người liền cảm giác trong đầu truyền đến một trận chấn động. Chấn cho bọn họ đều nói không ra lời. Chờ đến bọn họ quay đầu nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Nhưng cảm giác mình dường như nhìn về phía rồi một con cự thú. Nhẹ nhàng vừa lên tiếng liền có thể đem bọn họ nuốt vào cự thú. Đến đây, toàn bộ phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh. Cũng chỉ có một ít tiếng thở hổn hển truyền ra. Như thế cãi vã có ý gì? Đại gia nghe ta nói vài câu, Vệ Tiểu Bắc tiếng nói cũng không lớn. Nhưng lại có thể làm cho cả phòng họp có thể nghe được. Mà Vệ Tiểu Bắc ý kiến rất đơn giản, tạo thành một cái Thúy Hồ thì an toàn bảo vệ công ty. Cổ đông chính là các vị đang ngồi ở đây, dựa theo thực lực to nhỏ, nhân số bao nhiêu cấp bậc hệ số, phân chia các vị cổ đông cổ phần, mà nghiệp vụ chính là hướng về Hoa Hạ hội nghị hoặc là tỉnh hội nghị nhận thầu Thúy Hồ thì an toàn. Công tác, đương nhiên, nói trắng ra rồi, chính là đánh quái vật. Thực lực ra sao quái vật bao nhiêu tiền cấp bậc, những này có thể chậm rãi thương thảo. Đương nhiên, hội nghị phương diện cũng cần vì thế hướng về Thúy Hồ Thị An bảo đảm công ty cung cấp tài chính cấp. Bậc khắp mọi mặt bảo đảm money. Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Tất cả mọi người chút sững sờ, chỉ có Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn mấy cái sắc mặt như thường. Hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc cái trò này chính là đem Vệ Gia Đào trước nhận thầu một ít án lệ sửa chữa rồi một thoáng chuyển rồi đi ra, nhưng cái phương án này xác thực muốn so với Hứa Phi Dương cái kia phương án đáng tin hơn nhiều. Dùng quy định của công ty chế độ để ràng buộc mọi người. Chỉ là điểm này, liền có thể làm cho đại đa số hôi giới lịch luyện giả mâu thuẫn tâm tình yếu bớt rất nhiều. Dù sao đại gia trước, hoặc là thành phần tri thức, hoặc là công nhân, nhân viên bán hàng cấp bậc, mọi người đều biết ở một công ty bên trong cần tuân thủ điều lệ chế độ. Này có thể muốn so với để bọn họ đến tuân thủ quân đội điều lệ cái gì thoải mái hơn nhiều. Mặt khác, này cũng có thể để gia nhập công ty hôi giới lịch luyện giả thu được một ít lợi ích. Dù sao hiện tại Hoa Hạ, tiền vẫn là hữu hiệu. Đồng thời vẫn có thể thu được một ít chính thức ưu đãi chỗ tốt. Nghĩ tới những thứ này sau khi, những kia thế lực nhỏ đầu lĩnh không chút do dự nào. Lập tức chuyển hướng chống đỡ Vệ Tiểu Bắc phương án. Đương nhiên, những thế lực nhỏ này đầu lĩnh cũng có chính mình tiểu toán bàn. Bất kể nói thế nào, dựa lưng đại thụ mạnh hóng gió mà, dưới cái nhìn của bọn họ, ôm Vệ Tiểu Bắc này cái bắp đùi. Có thể muốn so với quân đội này cái bắp đùi mạnh mẽ quá hơn nhiều. Trái lại hai vị kia doanh trưởng, sắc mặt có chút khó coi. Công ty bảo an, luôn không khả năng để cho mình bộ đội gia nhập vào một cái công ty bảo an bên trong chứ. Này đều cái gì phương án? Ngược lại là Hứa Phi Dương trong đầu tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút. Trái lại cảm giác cái phương án này khá là có thể được. Đương nhiên, này còn phải xem bên trên ý tứ, dù sao vậy cũng là được với là mở một cái tiền lệ rồi. Nếu như cái phương án này có thể định ra đến, đồng thời mở rộng đến toàn quốc đến, chính mình thu hoạch được công lao lớn, quả thực để Hứa Phi Dương chính mình cũng không biết lớn bao nhiêu rồi. Cái phương án này diệu liền diệu ở có thể đem các nơi hôi giới lịch luyện giả tập trung lên. Quản lý một đối phó quái vật, nhưng cũng sẽ không để bọn họ cảm giác mình chịu đến rồi quá to lớn ràng buộc cùng quản chế. Duy nhất phiền phức chính là mặt trên sẽ không đồng ý. Dù sao cái phương án này làm cho người ta cảm giác gần giống như Thúy Hồ Thị đang làm tư quân như. Thế, đã như thế, cái vấn đề này liền khá là phiền toái rồi. Đương nhiên, phương án... Vệ Tiểu Bắc là cho Hứa Phi Dương rồi. Bên trong chỗ tốt, đại gia cũng là có thể nhìn thấy. Liền xem Hứa Phi Dương thông báo lên. Có thể không được chống đỡ. Nếu như có thể, cố nhiên được, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. nhưng nếu như không thể, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng không tính quá kém. Sau đó quái vật nếu như chiếm cứ rồi địa cầu, chính mình đứng đầu lùi tới Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đến. Sự tình bàn giao xong xuôi sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị xuất phát đi tới nội thành rồi. Bất quá trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc đem hai vị kia doanh trưởng kéo, nói một chút sự tình. Chuyện này nói đến cũng đơn giản, chính là muốn mượn dùng quân đội vũ khí, thử một chút chính mình to lớn phổ thông. Hai vị kia doanh trưởng trái lại đối với Vệ Tiểu Bắc to lớn phổ thông rất là tò mò. Cho nên cũng không có từ chối, lập tức liền đồng ý. Đương nhiên, chuyện này, Vệ Tiểu Bắc giao cho rồi Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đi xử lý. Mặc dù là những kia to lớn phổ thông bị lửa đạn nổ chết cũng không thể gọi là. Vệ Tiểu Bắc sẽ toàn bộ hành trình cùng những này to lớn phổ thông duy trì tâm linh liên tiếp. Lấy thu thập trong đó thí nghiệm số liệu, muốn nói, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người là không quá đồng ý ở lại chỗ này kiểm tra thế nào to lớn phổ thông. Liền ngay cả từ Phượng Đầu Sơn tuần tra trở về Triệu Quảng cũng gánh chính mình ngân thương. Muốn cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, nhưng này đều bị Vệ Tiểu Bắc ngăn lại rồi. Đùa gì thế, Vệ Tiểu Bắc là chuẩn bị đi thử xem lạc hồn chung uy lực. Mang theo một đám người ở bên người, là tìm đường chết vẫn là tìm đường chết đây. Khuyên can đủ đường, đem Trúc Tâm Di chúng nhân cho ở lại rồi trấn nhỏ trên. Vệ Tiểu Bắc một thân một mình liền xuất phát rồi, từ nhỏ trấn đến ngoại ô cũng là hơn 10 cây em. Vệ Tiểu Bắc không bao lâu liền đến rồi vùng ngoại thành. Bên này vùng ngoại thành ghép lại không có bút tiên tung tích. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc đi vào nội thành sau, chỉnh tòa thành thị nhìn qua có chút trống rỗng. Lúc này đã là sáng sớm 9 giờ quá, nhưng trên đường phố nhưng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Cửa hàng cửa cuốn có mở ra cho vào, có đóng cho vào, xe cộ tùy ý bị vứt bỏ ở ven đường, còn có nhất chiếc xe đó có hơn nửa va vào rồi nhà ta trong siêu thị. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một ít tiểu quảng cáo, plastic túi áo theo gió mà lên, ở cái này mới nhìn qua không có bóng người thành thị bầu trời bồng bềnh. Này thỏa thỏa một bộ tận thế cảnh tượng đồ a. Nhưng chúng Vệ Tiểu Bắc đi vào một cái ánh mặt trời không cách nào bắn thẳng đến đường phố thời điểm. Phát hiện một chút chính đang lắc lư nhân loại. Những nhân loại này tựa ở bề ngoài đến xem là rất bình thường. Thậm chí một ít thành phần tri thức còn muốn mang theo túi công văn. Học sinh đeo bọc sách, bác gái cầm giỏ thức ăn, cụ ông cầm trong tay không khai phong bảo Kimani bọn họ ở trên con đường này đi tới đi lui cho. Vào, nhìn qua ra dáng, nhưng ở ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, bọn họ sẽ đi đường vòng mà đi, làm hết sức tránh khai dương ánh sáng, thậm chí trực tiếp quay trở lại, bọn họ gần giống như ở vô hạn tuần hoàn cho vào những này cử động. Nhưng Vệ Tiểu Bắc mới vừa lộ diện, tình huống lập tức liền xuất hiện biến hóa, những nhân loại này ánh mắt rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Trên mặt lập tức lộ ra rồi một loại nụ cười quái dị. Bọn họ bắt đầu hướng về Vệ Tiểu Bắc tới gần, nhưng tốc độ cũng không nhanh, mấy người còn muốn vòng tới rồi Vệ Tiểu Bắc phía sau. Làm một cái túi lớn vòng vây hình thành sau khi, những nhân loại này lập tức liền tăng nhanh rồi tốc độ. Hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới, nói thật, tình huống như thế nhìn qua thật là có điểm đáng sợ. Tuy nói bọn họ cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng hành vi của bọn họ nhìn qua rất không bình thường. Vệ Tiểu Bắc biết, những nhân loại này đã bị bút tiên, đĩa tiên cái gì đã khống chế, trở thành rồi chúng nó con rối. Không thể không nói, những này bút tiên, đĩa tiên đối với nhân loại nguy hại trình độ, so với những quái vật khác phải lớn hơn nhiều, nếu như không phải những kia bút tiên. Đĩa tiên, ban đầu tiến vào hiện thực thời điểm, thực lực không đủ, chỉ có thể khống chế Thúy Hồ Đại học 4 một ít cử hành quá xin mời bút tiên. Đĩa tiên nghi thức người, do đó bại lộ rồi chúng nó. Này sau một quãng thời gian, chỉnh tòa thành thị dân chúng sợ rằng liền cơ hội thoát đi đều sẽ không có. suy nghĩ một chút liền biết rồi. Trình tòa thành thị dân chúng đều bị bút tiên khống chế. Thành vì chúng nó bộ xương. Này không khỏi thì có chút quá khủng bố rồi, điểm mần ni đối mặt những này khôi lỗi nhân loại vây. Quanh, vệ tiểu bắc ép cái lưu ý. Nhưng hắn cũng không thể nào một quyền liền đem những này khôi lỗi nhân loại đánh chết. Phải biết, nếu như có thể, vệ tiểu bắc vẫn là muốn đem những người này cho giải cứu ra. Đưa tay đem một cái trùng ở trước mặt mình thành phần tri thức nắm lấy. Vệ tiểu bắc hai chân dẫm một cái, liền hướng về bên cạnh nhất đống nhà lớn chạy đi tới. Thả xuống ta, tiếp thu bút tiên ban ân đi. Thoát khỏi cái này hỗn loạn thế giới, để vệ tiểu bắc không nghĩ tới chính là, bị chính mình nắm lấy cái này thành phần tri thức đang dẫy dụa rồi mấy lần không sau khi thành công. Trong miệng liền lải nhải lên, nghe của nó lời nói, của nó thần trí tự hồ cũng không có bị ép bút tiên phân thân áp chế. Này ngược lại là để vệ tiểu bắc có chút kỳ quái. Chờ đến lên lầu chống đỡ. Vệ tiểu bắc đem cái này thành phần tri thức bỏ lại. Bắt đầu câu hỏi, ngươi biết chính ngươi là ai sao? Ta chính là bút tiên. Ta chính là bút tiên. Ta chính là bút tiên. Vệ tiểu bắc vừa hỏi, cái kia lải nhải thành phần tri thức trong đôi mắt trở nên hơi nghi hoặc. Nhưng chuyển gần sau khi, liền bắt đầu đại hống đại khiếu lên, dường như một người điên. Điều này làm cho vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ánh mắt tiêu tụ ở tại trên người, sau đó liền khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Tuy nói này thành phần tri thức rất có thể không thể chịu đựng vạn vật thông hiểu đối với hắn linh. Hồn nhòm ngó, nhưng vì hiểu rõ những này khôi lỗi nhân loại, vệ tiểu bắc không được không làm như vậy, mặc dù cái này thành phần tri thức ngỏm rồi. Nếu như có thể tìm ra giải thích như thế nào trừ bút tiên phân thân biện pháp. Cái này thành phần tri thức cũng coi như là chết có ý nghĩa rồi. Này chung quy phải so với bị bút tiên phân thân khống chế cho vào. Cả đời đều như vậy đến hay là mần ni tên gọi, Lưu Hỷ Khánh, bút tiên phân thân khống chế bên trong, chủng tộc, nhân loại, người hoa loại, giới tính, nam sinh vật đẳng cấp. Nhất tinh phổ thông giới thiệu, Lưu Hỷ Khánh chính là Hoa Hạ Thúy Hô Thị kế hoạch lớn quảng cáo thiết kế công ty trách nhiệm hữu. Hạn công nhân, của nó Hạ Đông Đại học đẹp thuật hệ tốt nghiệp, khoa chính quy học sĩ học vị, nơi ở Thúy Hô Thị Tam Nghiêu Nhai số 311 phụ tầng 3, 2. Thuộc tính, đơn giản, skill, quảng cáo thiết kế, đăng đường nhập thất, lái xe. Đăng đường nhập thất, ngôn ngữ tiếng Hoa, đơn giản thông, tiếng Anh, đơn giản thông, đóng ngoặc móc, năng lực đặc thù, bút tiên phân thân lực lượng gia trì, điểm tiến hóa. X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, túi công văn, bút máy, kính mát, hoành, một tiếng vang nhỏ, theo vệ tiểu bắc vạn vật thông hiểu gây ở trên người đối phương sau khi... Cái này Lưu Hỷ Khánh đầu lâu trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hiển nhiên, đối với Lưu Hỷ Khánh mà nói, vạn vật thông hiểu uy năng là hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. Đương nhiên, gần đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng thông qua vạn vật thông hiểu thấy rõ ràng rồi đối phương thuộc tính biểu. Thật đáng tiếc chính là, loại này bị bút tiên phân thân phụ thể nhân loại, ban đầu thời điểm. Hay là vẫn có thể giải cứu ra, nhưng hiện tại dần dần, cái kia bút tiên phân thân đã hoàn toàn cắm rễ với của nó trong thân thể. Coi như là đem giải cứu, cũng chỉ có thể cứu ra một bộ hoạt thi đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.